Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cần, chương 278, tông chủ Lạc Nhật Tông. Lão tặc kết đàn của Ngũ Thế Tiên Tộc vô cùng bá đạo, liếc mắt nhìn một cái là đã muốn diệt khẩu. Bây giờ mình sẽ đi qua cho nhìn no mắt luôn, để xem lão diệt khẩu kiểu gì. Còn Tinh Hải Lạc Nhật Tông kia nữa, bọn họ hao hết tâm tư như thế tuyệt đối không chỉ đơn giản là hợp tác với đại thủ. Ai cũng muốn được lợi, chỉ là giả. Rõ ràng đều là có giáp tâm riêng, muốn hốt trọn một mình mới là thật. Đã vậy mà lão bất tử kia của Tinh Hà Lạc Nhật Tông còn đoạt đạo cơ của mình, vậy thì mình sẽ đoạt quả của bọn chúng. Vương Mở Nhạc nhau mắt lại, sau khi xác định thì hắn đẩy nhanh tốc độ chạy thẳng vào nơi sâu nhất. Cái hố này rất sâu, chỉ một lúc thôi mà chiều sâu của nó đã vượt xa cái vết nứt ở chỗ Vương Mở Nhạc phát hiện để nhỏ rồi. Ánh sáng màu đỏ phát ra từ bên dưới hình như còn yêu dị hơn cả ở bên trên. Thông qua ánh sáng này, Bảo Nhạc cũng có phán đoán sơ bộ về chiều sâu của cây hố. Lúc này hắn vẫn không hề dừng lại, tiến thẳng về phía trước. Đến khi gần ánh sáng đó thì mới lại có tiếng gầm loáng thoáng phát ra từ bên dưới. Càng xuống dưới thì tiếng động này càng lớn hơn. Tiếng này không giống thứ phát ra một người khi tỉnh táo, mà là giống như tiếng ngáy ngủ thì đúng hơn. Vương Bảo Nhạc chợt dừng bước tâm tư. Tiếng ngáy. Như có điều suy nghĩ, Bảo Nhạc dần tiến tới tầng chót của cái hố này. Tuy đây là tầng dưới chót, nhưng không phải là cuối cùng. Dù là ánh sáng đỏ hay tiếng ngáy kia đều truyền tới từ một thông đạo khác ở bên cạnh tầng này. Thực tế cái hố này có hình vuông. Sau khi xuống tới đây thì Vương Bảo Nhạc mới nhìn quanh, men theo thông đạo đi thẳng tới trước. Thông đạo này rất dài, xung quanh đầy rẫy những hoa văn cây cối xen lẫn bùn đất, như thể được tạo thành từ trong nhánh cây vậy. Ánh sáng đỏ và tiếng ngáy kia cũng ngày càng dữ dội hơn. Nhất là nó lúc này lại lọt vào trong tay của Vương Bảo Nhạc ầm ầm như tiếng sấm đánh. Còn màu ánh sáng phát ra ở phía trước mặt hắn cũng ngày càng cổ quái và kỳ dị. Thực ra theo hắn đoán thì hướng của thông đạo này đi thẳng đến cấm khu ở phần sau của mặt trăng, cũng chính là nơi mà hắn lấy được trúc cơ thanh liên. Chắc là ở bên dưới hang động thanh liên mà tiếng ngáy này nghe như truyền đến từ phía trước, nhưng thực ra lại là ở bên dưới. Vương Bảo Nhạc chợt hiểu, trong đầu cũng vẽ nên hình ảnh thông đạo do đám người Ngũ Thế Tiên Tộc đào thẳng tới chỗ hang động thanh liền, mà bên dưới thông đạo này là nơi mà Dạ Tiên Vương đang say ngủ. Ánh mắt của Bảo Nhạc lóe lên, hắn đi chậm lại, thủ liễm khí tức, còn thả ra cả đàn muỗi cho chúng nó bay lên trước dò đường, còn mình thì đi thụt lùi lại phía sau một khoảng. Có lẽ vì nơi này chỉ toàn tiếng gáy vang vọng, lại thêm ánh sáng đỏ lan khắp nơi, dần tạo thành một cỗ khí tức khiến cho tinh thần của người khác lay động. Cũng có thể là do quá yên tâm về căn cứ của mình, tự tin rằng lực lượng bên trên đủ sức dẹp gọn tất cả các biến cố, nên khi Vương Bảo Nhạc vào đây vẫn không khiến cho người khác có mặt ở nơi này chú ý. Vương Bảo Nhạc dừng lại cách đó một đoạn, nhưng đàn muỗi của hắn đã bay đến cuối đường. Nhờ vào tầm mắt của đàn muỗi này nên hắn thấy được ở đó có một cái động rộng chừng trăm trượng, giữa động lại có một nhánh cây héo rũ to chừng 10 trượng. Rõ ràng nó chỉ là một phần của cổ thụ, nhưng trên nhánh cây lại mọc ra một quả to chừng 1 trượng, trông to là đối với tu sĩ mà thôi, nhưng nếu so với bản thể của cây cổ thụ thì còn bé hơn cả hạt vừng. Quả trên cây kia khô quắt queo, nhưng lại có từng đợt hương thơm tỏa ra, đồng thời còn có cả ánh sáng đỏ liên tục phát ra từ đó. Rõ ràng không hề chói mắt, nhưng nó vẫn là nguồn sáng soi khắp không gian. Thậm chí Vương Bảo Nhạc chỉ nhìn thoáng qua thì đã có thể cảm giác được ánh sáng đỏ mà mình nhìn thấy trên đường đi tới chính là do nó phát ra. Đúng là quả này rồi, ánh sáng của nó thoạt nhìn không hề chói lóa, nhưng lại có công năng kỳ dị như thế. Bảo Nhạc giật mình, đồng thời cũng thấy xung quanh quả của cây mẹ có 8 bóng người chia làm 4 phe giằng co với nhau, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Một phe trong số đó đúng là lão già kết đan của Ngũ Thế Tiên Tộc mà Bảo Nhạc đã từng gặp qua. Bên cạnh ông ta còn có hai người trung niên khác, một thân là tu vi kết đan bộc phát không che giấu, đối diện với họ là ba vị lão già của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Có lẽ hình dung như thế thì cũng không đúng lắm, tuy tóc của cả ba vẫn đen nhánh nhưng gương mặt lại đầy nếp nhăn, hình như là do tu luyện công pháp đặc thù nào đó nên mới như vậy. Nhất là trong mắt của bọn họ còn có vẻ âm lãnh và u quang tựa như ma trời, nhìn chằm chằm vào hai phe khác từ Ngũ Thế Tiên Tộc với ánh mắt bất thiện. Hai phe còn lại là một người một cây, nói đúng hơn kẻ còn lại, người đó là một gốc đại thụ dị chủng ký sinh trên cơ thể tu sĩ, mặc áo bào màu đen, có bộ dạng trung niên, ánh mắt sâu lắng, bên môi còn treo ý cười. Bọn họ đều nhận ra sự xuất hiện của đàn muỗi, nhưng lúc này rõ ràng không thể phân tâm, mà đàn muỗi này lại cho họ cảm giác vô cùng yếu ớt nên cũng chẳng để ý làm gì. Thấy vậy, Phước Màu Nhạc dừng bước không tiến tới nữa. Hai vị thụ tu đạo hữu cần gì phải chống cự nữa, hai vị cho rằng có thể thắng được hai phe bọn ta ư? Trong lúc giằng co, vị lão già kết đan của Ngũ Thế Tiên Tộc mới cười lạnh nhìn về phía Tinh Hà Lạc Nhật Tộc. Ba vị đạo hữu cứ bắt đầu đi, bọn ta sẽ hộ pháp. Ánh mắt của ba người Tinh Hà Lạc Nhật Tông lóe lên, đồng thời bấm niệm pháp quyết, đồng loạt ra tay ấn vào ngực của mình như thể đang siết lấy trái tim. Nhưng đúng lúc này, trên người bọn họ lại bốc ra vô số hắc khí. Hắc khí nhanh chóng bay lên đỉnh đầu của bọn họ, tạo thành một cánh cửa màu đen khổng lồ. Một người một cây kia lập tức biến sắc, đồng thời cũng ra tay hòng ngăn cản, nhưng lại bị ba người của Ngũ Thế Tiên Tộc ra sức cản lại. Cánh cửa đen kia âm âm mở ra, vô số hắc khí phả ra ngoài, một cỗ khí tức kinh thiên vượt xa đám người ở đây, đạt tới kết đan đại viên mãn trực tiếp bộc phát ra từ bên trong cánh cửa. Khí tức này vừa ra đã khiến cho bốn phía rung chuyển, uy áp do nó mang đến đầy cuồng bạo và hung tàn, như thể bên trong cánh cửa đen ẩn chứa một hung thần át sát, khiến cho ba người của Ngũ Thế Tiên Tộc đồng loạt lui lại. Đồng thời một cây bên kia cũng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang dần mở ra kìa. Cánh cửa mở ra, một thiếu niên mặc đạo bào màu đỏ bước ra, đạp trên khói đèn từng bước đi ra. Thiếu niên này có gương mặt trắng nõn, mi thanh mục tú, nhưng trong mắt lại đầy vẻ tang thương, vẻ mặt nghiêm nghị, vừa đầy vẻ uy nghiêm lại có khí chất cao cao tại thượng. Từ trình độ nào đó mà nói thì gần như không thua kém gì khí thế của tổng thống liên bang, là một trong những đại nhân vật đứng trên đỉnh cao quyền lực của toàn liên bang. Bái kiến tông chủ. Ba vị tu sĩ kết đan đang ấn ngực lập tức cúi đầu chào hỏi, thái độ vô cùng cung kính. Cả ba người của Ngũ Thế Tiên Tộc cũng phải lui lại một bước, cung kính cúi đầu trước thiếu niên này. Vương Bảo Nhạc cũng giật mình, mượn thị giác của đàn muỗi để nhìn thiếu niên này. Thiếu niên này đúng là tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Khác với chế độ thái thượng trưởng lão vi tôn của những thế lực khác, ở Tinh Hà Lạc Nhật Tông, người có quyền lực cao nhất không phải là thái thượng trưởng lão gì cả, mà là tông chủ. Tinh Hà Lạc Nhật Tông là do hắn tạo ra, công pháp cũng là hắn lấy được từ cổ kiếm đồng xanh, toàn bộ tông môn đều là do một tay của hắn gây dựng. Ước định giữa bản tôn và Ngũ Thế Tiên Tộc sẽ không thay đổi. Quả cây mẹ ở nơi này, tông ta bảy, các người ba, đồng thời xem như thủ lao cho việc các người hỗ trợ dị chủng tới đây. Tinh Hà Lạc Nhật Tông nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu trước đó các người đã đưa ra. Thiếu niên này khẽ gật đầu với ba người của Ngũ Thế Tiên Tộc xong, sau đó tùy ý quét mắt nhìn đàn muỗi một cái. Chỉ một ánh nhìn đã khiến cho đàn muỗi bị tàn biến. Sau đó thiếu niên này mới quay đầu nhìn về phía đại thụ và trung niên áo đen kia. Hai vị trong các người, ai gia nhập Tinh Hà Lạc Nhật Tông, lập ra lời thề sinh tử, nuốt cửu thế độc tiên đan, thì bản tông sẽ giúp người đó diệt kẻ còn lại, đồng thời còn có thể hưởng ba thành sinh cơ của quả này. Trung niên áo đen nhíu mày, còn gốc đại thụ khác thì im lặng không nói gì. Rõ ràng Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Ngũ Thế Tiên Tộc đã liên thủ với nhau từ trước, hai thế lực ngầm đã giao dịch với nhau. Ngũ Thế Tiên Tộc sẽ giúp đỡ Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Thậm chí việc tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông này có thể tự mình tới đây cũng là do Ngũ Thế Tiên Tộc âm thầm che giấu và trợ giúp, mới có thể giấu giếm được tất cả mọi người trong liên bang một cách hoàn mỹ như thế. Chương 279: Có càn khôn. Trong lúc các thế lực giằng co với nhau, Vương Bảo Nhạc đứng ở trong thông đạo cũng giật mình. Từ sau khi tu vi của hắn đến trúc cơ thì bản thân đàn mũi kia cũng mạnh hơn trước. Mặc dù không thể sánh bằng trúc cơ, nhưng cũng không phải là thứ có thể hủy diệt chỉ bằng một ánh mắt. Nhưng trước một ánh mắt của thiếu niên áo đỏ kia, chính con mũi của mình lại bị tiêu diệt hoàn toàn. Điều này có nghĩa là sự cường hãn của thiếu niên đó đã trình độ vô cùng kinh người. Tông chủ Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại, không dám tới quá gần, đồng thời lại lấy ra thêm một mớ mê tung châu. Nếu bỏ đi thế này thì hắn không cam lòng, vậy nên hắn lại thả chín con mũi ra, điều khiển chúng nó bay thẳng tới trước. Cùng lúc đó, bởi vì vị tông chủ quỷ dị kia của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đã đến, khí thế phát ra, ánh mắt cường thế và ngữ khí kia như thế đã định được đại cục, khiến cho đợt giằng co này xuất hiện thay đổi bất ngờ. Chiến lực mạnh yếu của hai bên nháy mắt cũng đảo ngược. Ngũ Thế Tiên Tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông liên thủ với nhau, có được 7 kết đan. Nhất là vị tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông kia lại có tu vi kết đan đại viên mãn. Có thể nói, một mình hắn cũng đủ để xoay chuyển thế cục rồi. Cán cân sắp sửa đổi chiều, thì đúng lúc này, trung niên áo đen cùng với gốc đại thụ quỷ dị bị tông chủ Tinh Hà Lạc Nhật Tông nhìn chằm chằm, lại đột nhiên mỉm cười. Cả đại thụ lẫn trung niên áo đen đều mỉm cười, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể nhìn ra nụ cười của đại thụ dị chủng chậm hơn trung niên áo đen một chút. Vị trung niên áo đen kia cười xong thì lại lắc đầu thở dài. Lúc trước ta còn đang đoán xem lão bày tẩy của Ngũ Thế Tiên Tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông là gì, không ngờ lại là tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông tự mình đến đây, đúng là một con cá lớn mà. Nhưng nơi này là cơ thể mẹ của ta, là mặt trăng, nói đúng hơn thì nó là quê hương của ta, sao có thể không chút đề phòng gì với đám người ngoại lai như các người chứ? Trong lúc nói chuyện, trung niên áo đen giơ chân phải lên dẫm mạnh xuống đất, những kẻ khác lập tức nhíu mày. Thân cây bên quả đột nhiên trồi lên một gương mặt. Ngay khi gương mặt này vừa xuất hiện thì thân thể của hắn cũng nhanh chóng chui ra, chỉ trong nháy mắt đã chui ra khỏi thân cây. Người này trông như thanh niên nhưng ánh mắt lại âm lãnh vô cùng. Ngay khi hắn vừa ra thì bất chợt có tu vi kết đan bộc phát, nhất là khí tức của hắn lại giống hệt như trung niên áo đen và gốc đại thụ dị chủng nọ. Mà sự xuất hiện của hắn lập tức khiến cho người của Ngũ Thế Tiên Tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông phải trợn mắt giật mình. Đến cả tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông kia cũng phải nheo mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, đồng thời cũng ý thức được nên sắc mặt khá khó coi. Cũng chính lúc này, chín con muỗi do Vương Bảo Nhạc phóng ra lần nữa cũng bay tới giữa hang động. Ngoài khi nhìn thấy thân ảnh vừa bước ra thì Bảo Nhạc cũng biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ không dám tin. Hoàng Sam! Người đi ra từ thân cây nọ đúng là một trong ba đứa con của cây quế mặt trăng. Kẻ vừa đến bí cảnh đã bị Ngũ Thế Tiên Tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông phối hợp với hai gốc đại thụ khác giết chết. Hắn vẫn chưa chết. Ngay khi bước ra, Hoàng Sam này và gốc đại thụ còn lại bèn đi thẳng đến chỗ trung niên áo đen. Cả ba bắt đầu dung hợp lại. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ nhận ra cả Hoàng Sam lẫn đại thụ còn lại đều dung nhập vào bên trong cơ thể của trung niên áo đen kia. Trưởng lão của Ngũ Thế Tiên Tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông đang định ngăn cản lại thì bị tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông với sắc mặt âm trầm quát tay đánh gãy. Hắn đang dụ các người qua đó. Gần như khi tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông mở miệng, trung niên áo đen nọ có mỉm cười. Quá trình dung hợp nhìn có vẻ như khá chậm chạp, lại trực tiếp hoàn thành trong nháy mắt. Một hơi thở sau, theo Hoàng Sam và đại tụ kia biến mất, toàn bộ khí tức trên người của trung niên áo đen kia lập tức bộc phát vô cùng kinh thiên động địa. Một cỗ dao động kết đan đại viên mãn lập tức lan ra xung quanh, ngang ngửa với khí thế của tông chủ Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Có thể tưởng tượng được, một khi những người khác tới gần hòng ngăn cản quá trình dung hợp thì nhất định sẽ trở tay không kịp, ít nhất cũng bị giết chết mấy người. Rõ ràng quá trình dung hợp của trung niên áo đen này đã hoàn thành từ lâu, những gì để thể hiện ra trước mặt đó chỉ là giả vờ đánh lừa kẻ khác mà thôi. Tiếc thật, thế mà vẫn không mắc câu. Trung niên áo đen lắc đầu một cái, vừa cảm khái vừa nhìn về phía tông chủ Tinh Hà Lạc Nhật Tông đang đen mặt bên cạnh kia. Có người nói cho ta biết là các người nhất định sẽ có hậu chiêu. Cái này thì ta tin, ta cũng đã chuẩn bị trước. Ta từ đầu đã đưa tin giả cho các người. Đầu tiên chính là cơ thể mẹ trong truyền thuyết của ta có 3 đứa con đã phát triển ở trái đất. Thực ra thì đây không phải là giả, chẳng qua là trước khi lên mặt trăng thì ta đã đồng hóa 2 người kia, dung nhập tất cả trí nhớ và cảm giác của chúng nó, ta mới là chủ đạo, còn bọn nó thì trở thành phân thân của ta. Trung niên áo đen mỉm cười, đang định nói tiếp thì tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đã hừ lạnh ngắt lời. Không cần nói nữa. Thứ hai, chính là để bọn ta tận mắt nhìn thấy phân thân kia của ngươi chết đi, khiến bọn ta tin rằng phân thân này của ngươi không hề hợp tác với bất kỳ phe nào, chỉ đến đây một mình tôi chứ gì. Người mà phân thân này của ngươi hợp tác là liên bang đúng không? Tứ đại đạo viện hay là nghị viên hội? À, không phải, người hợp tác là tổng thống liên bang đương nhiệm. Tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông trầm giọng mở miệng. Đồng tử của trung niên áo đen có rút lại. Hắn ta cũng không bất ngờ nhiều khi bị tông chủ Tinh Hà Lạc Nhật Tông nói trúng kế hoạch đây này. Dù sao thì lá bài tẩy của mọi người đều lật gần hết cả rồi. Đến lúc này mà còn không đoán được thì mới lạ. Nhưng trong lòng của hắn ta cũng thận trọng hơn hẳn. Còn Vương Bảo Nhạc sau khi thông qua đoàn mũi nghe thấy thì thấy được những chuyện này, lập tức giật mình, trong lòng dậy sóng. Âm mưu và tính toán ở đây quá sâu, thậm chí dị biến trên mặt trăng lần này cũng nằm trong phạm vi tính toán đó. Rõ ràng liên bang đã biết trước về dị biến ở trên mặt trăng rồi. Nói đúng hơn thì tổng thống liên bang đã biết từ lâu, còn những thế lực khác như tứ đại đạo viện thì có lẽ cũng biết được, nhưng cũng cam chịu. Đợt biến cố này, nhìn những ngũ thế tiên tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông mưu đồ tạo phản, nhưng thực ra lại là cây hố do tổng thống liên bang đã đào sẵn cho bọn họ nhảy. Chẳng trách đến này vẫn chưa mở được trận pháp của bí cảnh. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập, tinh thần rung động dữ dội. Vậy thì dư luận bên ngoài chắc hẳn cũng đã bùng nổ rồi, bởi vì tự chạy qua lớn từng nói, dư luận chính là vũ khí của chính khách. Xem ra, trước tiên phải kích động dư luận để tạo thành thanh thế, sau đó lại dùng việc những đệ tử khác vẫn còn bị kẹt bên trong bí cảnh, làm ra cái cớ để tập hợp sức mạnh của cả thế lực khác lại, triển khai hoạt động giải cứu, vừa tạo hình tượng, cũng tạo áp lực cho cụ thế tiên tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông, sau đó mới lợi dụng việc này để nắm được đằng chuôi, chèn ép, làm suy yếu thế lực của hai phe này. Vương Bảo Nhạc không rõ suy đoán của mình có đúng hay không, nhưng những thứ hắn nghe và thấy được lúc này chỉ cho ra đáp án đó mà thôi. Mà mấu chốt của mọi việc chính là đời sau duy nhất còn tồn tại của cây quế mặt trăng, cũng chính là vị trung niên áo đen nọ. Hắn đã hợp tác với Tổng thống Liên bang, tính kế ngũ thế tiên tộc và Tích Ngà Lạc Nhật Tông, từ đó hoàn thành giao dịch, các bên đều có thứ mình cần. Ngày khi Vương Bảo Nhạc đang giật mình không thôi vì những việc diễn ra trước mắt, thì tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đột nhiên bật cười, đôi mắt sâu lắng nhìn trung niên áo đen kia một cái. Tuy ta không biết tại sao Đoan Mộc Tước lại cho rằng người có thể chấp hành kế hoạch của hắn thật hoàn mỹ, nhưng nếu tòa đoán không lầm, dựa theo kế hoạch vốn có của người và Tổng thống Liên bang, thì đáng lẽ bây giờ hắn và người của các thế lực khác đã đánh thủng trận pháp có mặt ở nơi này để khống chế và kết thúc tất cả rồi đúng không? Nhưng tại sao bọn họ vẫn chưa tới? Cớ gì trận pháp vẫn chưa bị phá giải đây? Quế đạo hữu, dã tâm của ngươi đúng là lớn thật đấy. Tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông nhau mắt lại, thản nhiên cất lời. Hắn vừa nói xong thì ánh mắt của trung niên áo đen nọ lóe lên một cái, càng thêm cảnh giác với vị tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông này. Dù đối phương chỉ đang đoán mò, nhưng đã nói ra được đáp án và chân tướng sau cùng. Xem ra lại bị ta đoán trúng rồi. Tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông lại bật cười. Vậy ta sẽ đoán thêm chút nữa. Đoan Mộc Tước có thể ngăn cản được ngươi, nhưng không hoàn toàn được như hắn tưởng. Cho nên ngươi mới có thể tương kế tiểu kế. Mục đích của ngươi ngay từ đầu chính là độc hưởng quả của cây mẹ. Hoặc nên nói là chỉ cần dung nhập với được quả của cây mẹ thì ngươi sẽ trở thành vị nguyên anh đầu tiên của liên bang. Lúc đó người sẽ không cần phải sợ gì nữa. Chương 280: Dành mồi trong miệng hổ. Tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông vừa nói xong thì trung niên áo đen do đại tụ hóa thành đang đánh mặt lại, ánh mắt nhìn về phía tông chủ Tinh Hà Lạc Nhật Tông cũng sắc bén hơn. Còn thiếu niên áo đỏ, tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông thì nhau mắt lại, mỉm cười lộ rõ vẻ phần thắng đã nằm sẵn trong tay. Theo như những gì ta biết về Đoát Mộc Tước thì hắn rất thích chuẩn bị vẹn toàn đối đường. Cách để chế ngự được ngươi, cách để chế ngự được ngươi là một, còn lại thứ hai ấy à, ta cũng đã nghĩ tới, ấy chính là Dạ Tiên Vương. Tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông cười lớn, tay phải giơ lên, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một khối sương mù. Sương mù bảy màu này lượn lờ, ngay khi vừa xuất hiện thì đã hóa thành bảy cái đầu rồng khác màu, vô cùng sống động, liên tục gầm gừ, đồng thời tỏa ra khí tức kinh thiên động địa, dung chuyển bát phương, tựa như có thể nghiền nát tất cả. Nó còn mạnh hơn cả pháp binh cấp 7 nhiều, thậm chí nếu so sánh thì chẳng khác nào đong đóm với mặt trăng. Pháp binh cấp 9. Trung niên áo đen do đại tụ hóa thành cũng giật mình, trong lòng lo sợ, bởi vì từng câu từng chữ của vị tông chủ Tinh Hà Lạc Nhật Tông nói ra còn có uy lực mạnh hơn cả thần thông nhiều. Từng bước nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của hắn ta. Quý đạo hữu, ta không biết việc người kiên kỵ là cơ thể mẹ đã bị hủy hay là Dạ Tiên Vương thức tỉnh. Có lẽ giữa cả hai thứ này có liên quan nào đó. Một khi Dạ Tiên Vương thức tỉnh thì cơ thể mẹ của người sẽ bị hủy diệt. Chắc hẳn đây là hậu thù mà Đoan Mộc Tước đã chuẩn bị và giúp hắn tin là mình có thể khống chế toàn cục. Ta cũng có thể làm được hai điểm này. Cho nên quý đạo hữu, ta đổi yêu cầu, ta sẽ thay mặt cho Ngũ Thế Tiên Tộc lấy đi hai thành sinh cơ trong quả của cây mẹ, còn bản thân Tinh Hà Lạc Nhật Tông thì ta lấy đi lâm thành. Hoặc là ngươi đồng ý, hoặc là ta sẽ tự hủy pháp bình, hủy cơ thể mẹ của ngươi và nhờ sức mạnh đó đánh thức cái xác nọ, khiến nơi đây biến thành một tràng hảo kiếp. Đến lúc đó thì chẳng ai lấy được quả của cây mẹ nữa rồi. Sắc mặt của trung niên áo đen do đại thụ hóa thành vô cùng âm trầm, trong lòng đang nhanh chóng phán đoán và cân nhắc. Thật sự cũng đúng như hắn đã nói, mặc dù hắn có phối hợp với Đoan Mộc Tước, đối phương cũng có thủ đoạn ước chế được hắn, nhưng dã tâm của hắn rất lớn, đương nhiên không muốn bị chia phần nên mới từng kế tiểu kế hòng trở thành nguyên anh, nên hắn mới không mở trận pháp ra cho đám người ở bên ngoài vào đúng hẹn như kế hoạch ban đầu đã định. Như tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đã nói ra một điều mấu chốt, ấy chính là thủ đoạn dự phòng của Đoan Mộc Tước. Thủ đoạn đó đúng là kiêng kỵ nhất của trung niên áo đen vào lúc này, bởi vì chỉ cần Dạ Tiên Vương thức tỉnh thì sẽ hấp thu chất dinh dưỡng trong cơ thể mẹ của đại thụ theo bản năng, nếu vậy thì tất cả sẽ thành công dã tràng xe cát. Trong lúc trung niên áo đen này suy tư, Vương Bảo Nhạc cũng giật mình không ít. Hắn giật mình vì pháp bình cấp 9 và âm mưu trùng trùng của các bên, cũng rung động về quả của cây mẹ, khí tức như tắc nghẽn, đôi mắt cũng đầy vẻ rối rắm như đang dãy giụa suy tính. Nhưng hắn lập tức hạ quyết tâm, chẳng những không lùi lại mà nhanh chóng chạy tới chỗ của đám người kia. Trong quá trình vọt tới, hắn lập tức lấy ra hơn phân nửa số mê tung châu của mình, sau đó lại lấy thêm 7-8 con rối để chúng nó cầm mớ mê tung châu này chạy ở trước mặt mình. Cầu phú quý trong nguy hiểm, mình vừa đẹp trai nhân phẩm lại tốt thế này, ngại gì mà không thử một phen. Trong lúc Vương Bảo Nhạc nhào tới thì trung niên áo đen do đại đụ hóa thành mới thở dài một hơi đã có lựa chọn cho mình. Một lần lấy đi tận 7 thành còn không bằng ước định của ta với Đoan Mộc Tước. Nói cho cùng thì chia 3 thế này, phần chúng ta nhận được thì cũng chẳng là bao nhiêu. Nhiều nhất ta chỉ đồng ý cho hai phe các người lấy 5 thành mà thôi. Trung niên áo đen mở miệng, trong lúc nói chuyện thì cảm ứng được gì đó, liếc nhìn vào cửa vào hang động một cái rồi thôi. Cùng lúc đó, những người có mặt ở đây cũng phát hiện ra, nhưng bọn họ cũng không ai để ý tới một tên tu sĩ trúc cơ làm gì. Thậm chí một vị trưởng lão của Ngũ Thế Tiên Tộc vốn đang nôn nao trong lòng, trực tiếp giơ tay phải lên, cách không chưởng một cái về phía cửa hang không chút nghĩ ngợi gì. Một tay biến ảo đánh thẳng về phía cửa hang như muốn lay mạng kẻ vừa xâm nhập. Nhưng ngay khi bàn tay này đánh về phía cửa hang thì ba vị trưởng lão triệu hoán của tông chủ Tinh Hà Lạc Nhật Tông như nghi ngợi tới điều gì đó, chợt biến sắc toan mở miệng ngăn cản, nhưng đã muộn rồi. Chỉ thấy 7-8 thân ảnh nháy mắt vọt ra, trực tiếp đâm thẳng vào bàn tay nọ. Tất cả diễn ra quá nhanh, trong tiếng nổ mạnh, 7-8 thân ảnh này lập tức nổ tung. Đồng thời mấy trăm viên mấy tung châu trên người của chúng nó đồng loạt nổ tung. Tiếng nổ đùng đùng vang vọng khắp nơi trong hang động này, tạo thành vô số âm thanh vang vọng. Vô số sương mù có ngào ạt lan ra khắp mọi góc cách, bao trùm toàn bộ hang động. Ba vị trưởng lão của Ngũ Thế Tiên Tộc đứng mũi chịu sào, chỉ trong nháy mắt đã bị bao phủ. Ba vị của Tinh Hà Lạc Nhật Tông dù đã lui lại nhưng vẫn muộn một bước, chỉ trong nháy mắt cũng bị sương mù bao trùm. Ngay cả thiếu niên áo đỏ tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông cũng phải biến sắc. Hắn bùng nổ tốc độ hòng tránh đi, thậm chí cũng giơ pháp bình cấp 9 trong tay lên toàn chém một cái. Tuy pháp bình rất cường hãn nhưng sương mù này lại vô cùng hiểm ác, có thể truyền tống vạn vật. Mấy trăm viên mê tung châu cùng nổ cùng một lúc, tuyệt đối không phải là dạng vừa. Mê tung vụ ẩn chứa trong đó vô cùng nồng đậm. Trong hang động nhỏ hẹp thế này, trừ khi tu vi đạt tới nguyên anh có thể tuấn di rời cỏ, bằng không cũng chỉ như cá trong chậu mà thôi. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ hang động đã bị sương mù cuộn trào lớp lớp như sóng biển này bao phủ. Tất cả mọi người bao gồm cả tông chủ Tinh Hà Lạc Nhật Tông và trung niên áo đen đều bị màn sương bao phủ. Sương mù bị Vương Bảo Nhạc thu thập và thay đổi này không có căn nguyên nên bộc phát nhanh mà tản đi cũng nhanh. Sau khi nó tan biến, từ kết đàn của Ngũ Thế Tiên Tộc lẫn trưởng lão của Tinh Hà Lạc Nhật Tông, thậm chí cả tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông cũng mất tâm. Tất cả đều bị truyền tống đi thẳng, không thể phản kháng lại. Toàn bộ hang động cũng chỉ có quả cây mẹ cùng với trung niên áo đen đang kinh ngạc đến ngu người ở bên cạnh. Tất cả diễn ra quá nhanh. Một giây trước, hãy còn dâng cung bạt kiếm, tranh thủ lợi ích lớn nhất cho bản thân. Một lời không hợp là sẽ ra tay ngay. Nhưng chớp mắt một cái thì những người khác đều biến mất cả rồi. Mê tung vũ ư? Trung niên áo đen kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Vương Bảo Nhạc đang bình tĩnh đi vào từ cửa hang. Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại, không bất ngờ lắm trước việc đại thụ không bị truyền tống đi. Dù sao thì sương mù chỉ truyền tống những kẻ tới từ bên ngoài, còn đại thụ này cũng có thể xem như là dân bản địa rồi. Vương Bảo Nhạc. Trung niên áo đen nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì nhau mắt lại, sau đó cười to, tiếng cười đầy vui mừng và kích động xưa nay chưa từng có. Hắn hưng phấn giơ tay lên muốn giết chết Vương Bảo Nhạc. Theo như hắn ta thấy, sống chết của tên Vương Bảo Nhạc này không quan trọng, nhưng để tỏ lòng cảm tạ thì cứ tiễn hắn một đoạn xuống hoàng tuyền cho thỏa đáng. Nhưng ngay khi hắn giơ tay lên, Vương Bảo Nhạc vẫn bình tĩnh vô cùng, chỉ thản nhiên mở miệng. Tỉnh dậy. Hai chữ này vừa thốt ra khỏi miệng, theo Vương Bảo Nhạc khởi động thanh liên trong người, sâu trong lòng đất lại phát ra tiếng gào rú. Tiếng gào này đã vượt xa tiếng rền rĩ lúc trước, khiến cho toàn bộ bí cảnh của mặt trăng rung chuyển. Thậm chí ở bên ngoài cũng nghe thấy rõ vô số người đang bàng hoàng hoảng sợ. Lúc này, tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông bị truyền tống đến một bồn địa ở phần trước của mặt trăng, vừa xuất hiện đã tức giận gào to. Chết tiệt, chuyện gì thế này? Lửa giận của thiếu niên bốc lên ngập trời. Hắn biết rõ, dù lúc này mình chạy qua thì cũng không còn kịp nữa rồi. Mọi toàn tính và chuẩn bị gánh lấy áp lực từ liên bang, thậm chí có thể xem như tạo phản, cuối cùng lại phân tích toàn bộ và thuyết phục đại thụ chia phần, sắp sửa thành công thì lại mất hết tất cả chỉ vì sự xuất hiện của đám sương mù kia. Nghĩ đến cái giá mình phải trả khi làm những việc này, cái giá phải trả trong tương lai, vị tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông này như phát cuồng, muốn tự hủy pháp binh để đánh thức Dạ Thiên Vương. Nếu hắn không chiếm được thì những kẻ khác cũng đừng hòng tranh được. Nhưng tay cầm pháp binh mà hắn lại không thể nào tự bạo được, không phải không đủ sức mà là hắn kiêng kỵ. Nếu để lấy được quả của cây mẹ thì đánh thức Dạ Thiên Vương cũng không sao cả. Chỉ cần hắn đến nguyên anh thì cũng đủ để thay đổi tất cả, thay đổi cả cục diện của liên bang. Nhưng này chắc chắn không lấy được quả của cây mẹ rồi. Nếu hắn bỏ đi không làm bậy thì chắc hẳn Tinh Hà Lạc Nhật Tông sẽ bị trừng phạt, nhưng chỉ xem như bị cắt thịt mà thôi. Một khi ra tay đánh thức Dạ Thiên Vương thì chính hắn cũng không giành được quả của cây mẹ, lại khiến cho mâu thuẫn của liên bang chĩa vào Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Đó không còn là phiền toái, chỉ là việc cắt thịt là giải quyết được nữa. Khi ấy cái giá hắn phải trả ít nhất cũng phải là tự chặt tay của Tinh Hà Lạc Nhật Tông, chưa kể phải gánh chịu áp lực và bị áp chế của các thế lực toàn liên bang. ở mức kiêng kỵ và lửa giận ngập trời, khiến hai mắt của hắn đỏ ngầu, cắn răng rời đi. Đồng thời trong lòng lại tức giận thầm nghĩ, ta nhất định phải tra rõ ràng xem kẻ nào dám to gan lớn mật, lại có thâm thù đại hận với ta đến mức hủy đường nguyên anh của ta ngay lúc mấu chốt thế này. Chương 281 Thần binh xích tình. Cùng lúc đó, tiếng gào rú từ bên sâu trong dưới lòng đất của mặt trăng đột nhiên vang lên, vang vọng khắp đất trời, tạo thành từng đợt sóng âm quét ngang tất cả mặt trăng. Tiếng gào kinh thiên động địa lọt vào tai có thể khiến cho người ta cảm nhận được một cỗ bi ai không nói nên lời, tựa như tiếng hét cuối cùng trước khi sinh mệnh kết thúc. Sự điên cuồng khi trơ mắt nhìn thấy những người thân bị giết, quê hương bị hủy, chỉ còn lại mỗi bản thân sống sót nhưng chẳng đủ sức báo thù. Ngay khi nó vang ra thì toàn bộ mặt trăng đều rung chuyển, càng khỏi cần nói đến những căn cứ do các thế lực khác dựng lên. Mà người giật mình nhất chính là cường giả của liên bang do Đoan Mộc Tước đang dẫn đầu tấn công trận pháp ở bên ngoài. Sau khi nghe thấy tiếng gào này thì tất cả đều biến sắc, có người thất thanh hét lớn, Dạ Tiên Vương tỉnh lại rồi ư? Âm thanh này còn đáng sợ hơn khi hắn tỉnh dậy vào lần trước nữa. Trời ạ, không phải hắn đã chết từ lâu, nay chỉ là còn một cái xác thôi ư? Chắc lẽ hắn vẫn còn có thể tu luyện ư? Đây là khôi phục tu vi, mỗi lần Dạ Tiên Vương này ngủ say đều khôi phục một phần tu vi. Trong lúc mọi người ở đây đều biến sắc, trong mắt của Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước lóe sáng, hô hấp dồn dập, sau đó hắn lập tức ra vẻ quyết đoán, tay phải giơ lên cao, chĩa về phía trái đất, chộp một cái. Tới! Một chữ vừa ra khỏi miệng, thì trái đất ở giữa tinh không như có một lượn sóng làn ra bốn phía. Trong đô thành của Liên bang ở trái đất, pho tượng của Đoan Mộc Tước đột nhiên phát sáng, tạo thành một chùm sáng bắn thẳng lên trời. Bên trong chùm sáng này lại có một thanh phi đao. Thanh phi đao này đỏ rực một màu, vừa xuất hiện đã khiến cho trời xanh nổ vang, hóa thành huyết sắc. Thậm chí toàn bộ cỏ cây và kiến trúc trong đất trời như bị bao trùm bởi một màu đỏ rực ngay thời khắc này. Lại có một cỗ khí thế chí cao vô thượng, duy ngã độc tôn, đột nhiên bộc phát, khiến cho toàn bộ sinh vật sống cảm giác được nó. Dù có tu vi cỡ nào đang ở đâu trên trái đất đều không nhịn được mà sinh ra ý muốn quỳ lạy. Mà thứ được chúng sinh quỷ bái ấy đúng là thanh thần binh duy nhất của liên bang, tên gọi Xích Tinh. Nhìn từ trên vũ trụ xuống thì có thể thấy rõ lúc này toàn bộ trái đất đều bị nhuộm ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ này bao trùm toàn bộ chỉ trong nháy mắt, sau đó lại phóng thẳng lên trời, tạo thành một vệt ánh sáng đỏ giống hệt gió lốc, bay thẳng ra khỏi trái đất tiến vào vũ trụ. Mục tiêu của nó đúng là Tổng thống liên bang Đoan Mộc Tước đang giơ tay kêu gọi trên mặt trăng. Mọi người bên ngoài mặt trăng đều rung động dữ dội. Đoan Mộc Tước không chút do dự triệu hoán bản thể của thần mình. Đồng thời trong hang động nằm sâu dưới lòng đất ở phía sau mặt trăng, theo một câu tỉnh lại của Vương Bảo Nhạc, tiếp theo đó là tiếng gào kinh thiên của Dạ Tiên Vương. Trung niên áo đen do đại tự hóa thành bị dọa cho hết cả hồn, vội thu hồi bàn tay rồi lui lại mấy bước như thể sợ bản thân mình đến gần sẽ kích thích Vương Bảo Nhạc, đồng thời cũng lập tức cô tỏ. Vương đạo hữu chớ xúc động, nhất định đừng xúc động, có gì từ từ từ nói. Vương Bảo Nhạc cũng không ngờ mình chỉ nhẹ nhàng thôi phát thanh liên một cái thôi mà lại tạo thành kích thích lớn như thế đối với Dạ Tiên Vương. Hắn vội ổn định thanh liên, đến khi tiếng gào của Dạ Tiên Vương yếu bớt thì hắn mới nhìn về phía đại thụ đang căng thẳng tột cùng ở bên kia. Bây giờ không phải ba bên chia nhau nữa mà là hai người chúng ta, yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ cần một nửa là được. Trung niên áo đen do đại thụ hóa thành nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Hắn ta có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với Vương Bảo Nhạc. Tuy rằng phần ký ức này là của đồng bào đã bị mình đồng hóa, nhưng cũng không khác gì kinh nghiệm của chính bản thân mình cả. Hắn ta vốn định giết Vương Bảo Nhạc luôn, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng chứng tỏ được bản thân đủ sức uy hiếp, thì hắn ta không thể đồng ý được. Thực ra trung niên áo đen do đại tụ hóa thành này đã không thể kéo dài thời gian lâu thêm được nữa. Nên hắn ta thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ gật đầu. Giơ tay phải đặt lên cây của quả mẹ, mái tóc bay lên, lập tức cấp thủ, không để ý tới Vương Bảo Nhạc nữa. Bảo Nhạc nhau mắt lại, cũng giơ tay đặt lên quả của cây mẹ, vừa nhìn trung niên áo đen này với vẻ cảnh giác, vừa vận chuyển phệ trùng trong cơ thể. Phệ trùng bộc phát, một cỗ lực hút kinh người nháy mắt đã phát ra từ trong lòng bàn tay của Bảo Nhạc, trực tiếp tác động lên quả của cây mẹ. Quả cây mẹ run lên bần bật như xuất hiện lỗ thủng vô hình. Một luồng sóng sinh cơ nồng đậm, thực chất, nháy mắt phóng đến chỗ của Bảo Nhạc, bị phệ trùng của hắn điên cuồng hấp thu vào bên trong cơ thể. Thân thể của Vương Bảo Nhạc chấn động, lập tức phát hiện có điều không đúng, bởi vì sau khi sinh cơ bị phệ trùng hút vào xong, thì lại hóa thành hai phần như bị phân giải. Một phần vẫn là sinh cơ xiên xệt nồng đậm, phần khác lại là những giọt màu đen li ti. Rõ ràng bên trong những giọt này ẩn chứa sức mạnh không bình thường nào đó, vừa giống kịch độc lại mang theo cảm giác như ẩn chứa cấm chế nào đó. Điều này khiến cho Bảo Nhạc cảm thấy sửng sốt, không nhận ra quả của cây mẹ có điều mờ ám. Là do nó vốn thế hay là có người động tay động chân đây? Hô hấp của Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn, lập tức nhìn về phía trung niên đau đen do đại tụ hóa thân thành. Nhưng hình như đối phương không hề phát hiện ra điểm dị thường trong sinh cơ này, vẫn điên cuồng hấp thu. Điểm này khiến cho Vương Bảo Nhạc lấy làm khó hiểu. Đang chần chừ thì thanh liên trong cơ thể của hắn đột nhiên lay động dữ dội. Sinh cơ đã bị hấp thu kia đều vọt hết qua, đến cả chất độc kia nó cũng không tha. Đúng là chay mặn đều quất. Như thế chất độc kia cũng là đồ đại bổ. Màu sắc của thanh liên trở nên tươi tắn rực rỡ hơn. Thậm chí vài cái lá cây bị khô héo lục trước cũng đang khôi phục sinh cơ với tốc độ nhanh đến mức mắt thường có thể nhìn thấy được. Vậy cũng được, ừ, chất độc mà cũng ăn. Vương Bảo Nhạc ngẩn người. Không chỉ như thế, trong lúc phệ trùng hấp thu khiến quả của cây mẹ khô quắt lại cực nhanh, Vương Bảo Nhạc giật mình phát hiện thanh liên của mình lại bắt đầu phát triển. Mặc dù rất chậm nhưng rõ ràng nó đã phát triển hơn. Thanh liên cứ tỏa ra từng đợt sóng gì đó, không phải là linh khí hoặc khí thức sinh cơ. Vương Bảo Nhạc cũng không biết đó là gì, nhưng hắn lại cảm nhận được rõ ràng khí thức đang tỏa ra lại nhanh chóng dung hợp cùng với thân thể của mình. Nó như muốn tầm bồi cho cơ thể. Sau khi dung hợp, một cỗ lực lượng và cảm giác cường hãn xuất hiện trong lòng của hắn và ngày càng rõ ràng hơn. Hắn kích động đến mức hô hấp cũng không yên. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà nhục thân chi lực của hắn đã tăng lên gấp đôi. Phải biết rằng nhục thân của Bảo Nhạc đã rất cường hãn, bây giờ lại mạnh mẽ gấp đôi thế này, đó là cực hiếm trong cảnh giới trúc cơ rồi. Ấy là chưa kể loại phát triển này vẫn còn chưa kết thúc. Theo hấp thu sinh cơ, nhục thân của Vương Bảo Nhạc cũng ngày càng mạnh hơn. Dù là xương cốt hay huyết nhục đều như được lột xác và thăng hoa. Má ơi, đây là do thanh liên vốn nghịch thiên hay là quả của cây mẹ biến thái đây? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi rồi nuốt nước bọt, cảm thấy không dám tin. Đồng thời trung niên áo đen ở bên cạnh hắn đã chừng muốn lọt cả trong mắt ra, trong lòng thầm mắng: cái thằng danh chết dẫm này, sao nó lại hấp thu nhanh như thế chứ? Nhớ rồi, lúc trước ở bồn địa Cô Dôn nó cũng nhờ vào hấp thu. Trung niên áo đen do đại thụ hóa thành như một phát điên đến nơi, hai mắt đỏ ngầu, ra sức hấp thu nhanh hơn. Hắn ta cảm giác được tu vi của mình đang tăng dần lên và biến đổi. Chiếu theo tình hình này thì chẳng bao lâu nữa là có thể đột phá tu vi, trở thành cảnh giới nguyên anh mà trái đất chưa từng có ai đạt tới. Nhưng có lẽ Vương Bảo Nhạc này đúng là khắc tinh trời sinh của đại thụ. Trong lúc đại thụ vô cùng khao khát, thậm chí đã nhìn thấy cả hy vọng, thì thanh liên trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc lại mọc ra một đài sen. Trong quá trình hấp thu sinh cơ và phát triển, trong đài sen lại có ánh sáng lóe lên, như thể sắp sửa ngưng tụ ra được hạt sen vậy. Tiếp theo, lực hút của phệ trùng cho cơ thể của Vương Bảo Nhạc lại tăng mạnh, trực tiếp đến tốc độ khiến cho trung niên áo đen thiếu chút nữa đã hộc máu ngay tại chỗ. Trong tiếng nổ mạnh, tốc độ héo rút của quả cây mẹ lại tăng mạnh, sinh cơ trong đó bị Vương Bảo Nhạc và trung niên áo đen tranh giành. Nhưng hai bên vốn không phải là đối thủ của nhau, tốc độ hấp thu chênh nhau đến mức 10 lần. Không thể nào! Trung niên áo đen do đại thụ hóa thành tức giận, gân xanh trên trán nổi lên, trong lòng tức giận gào to. Lúc này trong đài sen của Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện một hạt sen đầu tiên. Tốc độ giữa hai bên đã thành chênh nhau đến 15 lần. Sau đó hạt sen thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt xuất hiện, tốc độ đã chênh lệch đến 30 lần. Chính bản thân của Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Cùng lúc đó hắn cảm giác ra được trung niên áo đen do đại tụ hóa thành càng ngày càng mạnh, thậm chí có thể nói là do tu vi đã đạt tới mức độ khủng bố, mà mặt của hắn ta cũng đã đen như đít nồi rồi. Chết giờ, có nên đánh thức Dạ Tiên Vương không nhỉ? Mình thấy đại tụ này sắp thẹn quá hóa giận mất rồi. Trong khi Vương Bảo Nhạc run như cầy sấy quyết định tiên hạ thủ vi cường, đánh thức Dạ Tiên Vương dậy, thì thanh phi đao thần binh kéo theo ánh sáng đỏ bao trùm không gian vô tận kia đã bay đến bên ngoài kết giới, lao thẳng vào tay của Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước. Sau khi bay một vòng xung quanh, ông nhấc thanh đao lên, huyết mang ngập trời. Đoan Mộc Tước trực tiếp phóng thẳng thanh phi đao thần binh tới tận trận pháp bên ngoài bí cảnh mặt trăng, càng ngày càng gần, cho đến khi đâm sầm vào bên trong trận pháp của bí cảnh mặt trăng. Hết chương 281. Cảm ơn và gặp lại chư vị.